Biệt thự Hoàng Từ, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới lớp Bexy, Bexy, thấy nó như vậy, Châu liền hỏi. Sao dậy thoại mi, cậu bị cảm hả? Nó gật gù rồi gục đầu xuống bàn. Bexy, Bexy, SJX, mệt quá, mệt quá. À tối qua thấy còn khỏe mạnh còn dí tớ được mà. Sao giờ bệnh rồi? Châu nhăn chán hỏi. Tất cả là tại bộ ba đáng ghét đó. Xì, em, GT, Châu sửng sốt, trời ạ, thật độc ác và tàn nhẫn, may mà có anh Hoàng, cô thì, thôi, để tớ lấy khăn cho cậu nhá, nói rồi Châu lục cặp tìm khăn nhưng, SJX, Châu cô mang theo rồi, chán tiệt á chợt, thấy có chiếc khăn trong túi, Châu liền hỏi, cậu có mang theo khăn hả, sao cô thấy ra dùng đờ dây, nó lắc đầu nguầy nguậy. Không được, Xì, cái này, tớ, cô muốn, dùng, Xì, đây là, Xì, đồ, tặng, hơ, xem cậu kia, Châu nói rồi quay xuống Linh Chi, có khăn hay là khăn giấy gì đó cô? Thoại mi bị sổ mũi, nà, nói rồi Chi chìa ra cho nó một bịch khăn giấy, nó chộp lấy cười tâu toét. Thanh yêu, Vinamilk, y, lớp, Xì, yêu, Châu chạy đi một hồi, một lát sau trở về và chìa ra cho nó một viên kẹo. Nà, ngậm viên kẹo này đi, kẹo này chị cảm cúm đó. Ăn vào là đỡ liền hà. Thanh, thế mà không đưa sớm cho tớ. Nó bóc viên kẹo ra rồi nói. Châu lẻ lưỡi trông đến là dễ thương. Tớ mới mua chỗ phòng y tế đấy. Sời, dậy là nãy giờ cậu chạy đờ dây mua kẹo cảm cúm cho tớ đó hà. Châu nghênh mặt lên, chớ xeo, SJ, thấy bạn bè tốt bụng chưa? Hơi bị hiệu nghiệm đó. Ừ, bi dây cây ói. Thanh nhóa, ra về. Hay, đợi đã thoại mi, thấy Châu vẫy vẫy gọi nó liền hỏi, có gì cô xả, tới nhà tớ chơi đờ dây, nó nhún vai, chắc là, ách xì, chắc là, không được rồi, hơ, sao dậy, Châu nhăn chán hỏi, tớ ngại lém, sao lại ngại, trưa nay chỉ có tớ chị Cẩm Tú với mấy người giúp. Việc ở nhà thôi, buổi trưa ba mẹ tớ ít về lắm, Châu lắc tay nó rủ dê, nhưng, tớ phải về nhà mà nấu cơm cho bộ ba đó đã. Nó chề môi đáp, SJX, chán thế, Châu phụng phịu nhìn nó đến đáng yêu, rồi nó khẽ cười, thôi, để tớ qua nhà cậu chơi, nhưng giờ phải chạy đờ dây thông báo cho bộ ba đó đã. Đứng đây đợi tớ ná, vài phút sau nó đã tới được chỗ của bộ ba, hay, trưa nay tôi, qua nhà Ngọc Châu chơi, mấy anh tự nấu ăn nha, hết bị cảm rồi hả cô bé, Nhất Bảo quan tâm nhìn nó hỏi, nó gật gù, cảm ơn anh, tôi cũng đỡ hơn rồi. Thế nhá, tôi đờ dây đây, nó vừa định chạy đờ dây thì, Hoàng nhẹ nhàng như cơn gió bước lại phía nó. Này, đợi đã thoại mi, nhẹ mỉm cười, nó đáp, anh gọi tôi có chuyện gì hớp, trong khung cảnh dường như rất lãng mạn thế này mà. Này, cô định tính bài chuồn, không nói ra sự thực đấy hả? Hoàng đanh thép nói, nó nhún vai, Ngọc Châu dù tôi tới nhà cô ấy chơi, thì tôi đờ dây. Dù gì thì anh cũng, cứ yên tâm đờ dây, trước sau gì tôi cũng nói. Chứ đồ ăn ở Lucky Star, cũng đắt thấy mồ, tôi cũng chẳng có dư tiền mà mua cho mấy anh ăn đồ ở đó miết đâu. Nó nói rồi lẻ lưỡi bỏ đờ dây. Vũ đứng quan sát, nghĩ thầm, Minh Hoàng, phải chăng, cậu đã thích con nhỏ thoại mi đó rồi không? Châu ơi, Châu, nó vẫy vẫy tay gọi Châu, đi thôi. Châu nói rồi kéo nó ra cổng trường. Nó liếc ngang liếc dọc rồi hỏi, ủa, cậu cô đờ dây xe hả? Hay là đờ dây bộ dậy? Châu lắc đầu cười tươi. SJ, về bằng ô tô, tớ có tài xế riêng mờ lị. À, ô tô à, nó tròn mắt lên sợ hãi. Châu thản nhiên đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, thì sao, có vấn đề gì à? Nó cười, nhưng mà là cười méo mặt. Tớ bị say xe, SJX. Châu vỗ vai nó an ủi. Thôi nào, lên xe đờ dây, có một đoạn thôi à, nhà Châu cách đây cũng cô có xa lắm đâu. Lên đờ dây, nó cứ rụt rè, lùi người lại mấy bước. Thôi, tớ cô lên đâu, cậu ghi cái địa chỉ, tớ đi bộ tới cũng được. Châu chớp chớp mắt, cái cậu này, người ta đang bàn tới mà cậu cứ bàn lùi cô hà. Lên, xe đờ dây, có một lát thôi mà. Không lên xe là tớ giận cậu á, thoại mi. Nó miễn cưỡng bước lên xe trong sự, cổ vũ, động viên, vô cùng nhiệt tình của Châu. Lâu lâu, nó lại nhăn nhó nhìn Châu. Tớ, buồn ói quá, Châu à, Châu cầm lấy tay nó. Hốc sao đâu, cậu cứ nghĩ đến thì càng muốn ói hơn đó. Vì thế cậu đừng có nghĩ tới nó nữa là ok liền hà. Nó gật gật rồi, khỏe, bạc, bác tài, cho tôi xin bao ni lông. Nói rồi Châu đỡ cho nó nôn thốc nôn tháo ra. SJX, cho tớ xuống đờ dây. được rồi, tới nơi rồi, Châu gật gù nói rồi cả hai đỗ lại trước một ngôi nhà khang trang, đẹp mộng mơ. Nhà, nhà cậu đây hả, Châu, SJX, nó hồn hền hỏi, mệt quá hả Mi, vào nhà nghỉ một lát chắc là khỏe liền đó. Nói rồi nó và Châu cùng bước vào nhà. Chà, đây là phòng của cậu đó hả Châu? Đẹp ghê ta, chấm chấm chấm, nó thốt lên rồi nằm phịch xuống chiếc nệm. Tất nhiên là phải đẹp ói. Châu bụng miệng cười khúc khích, nó chề môi, ối ối, bắt đầu lên cơn, chảnh, rồi đấy, y y y, cái cậu này, cẩn thận tớ giết giờ. À á, á, bỗng, cạch, Cẩm Tú bước vào, Ngọc Châu, ra ăn cơm, nó vội vàng ngồi dậy. Em chào chị, Tú khẽ nghiêng đầu nhìn qua phía Châu, đây là, Châu cười tâu toét phân bua. Đây là Thoại Mi, bạn của em, trưa nay sẽ cùng ăn trưa với chị em mình, ý chị là. Tú đang định nói thì Châu cũng liền nói luôn. Chị cũng đã gặp Thoại Mi rồi đấy à? Tú khẽ gật gù, à, là con bé đi cùng bộ ba. Thôi, xuống ăn cơm đi, rồi Tú cất bước xuống nhà dưới. Nó nhún vai nhìn Châu. Sợ thật đấy Châu ơi. Châu bật cười, có gì mà sợ đâu chứ. Bộ cậu nghĩ chị Tú, ăn thịt, cậu chắc, mà thôi, đờ dây xuống dưới nhà ăn chưa đi. Nó khẽ lẩm bẩm rồi cùng Châu xuống nhà ăn. Nó mới bước vào bàn ăn thì Cẩm Tú đã liền hỏi. Cô sống ở Green Villa à? Nó gật gật. Dạ vâng, thế chưa bị đuổi à? Tú nói bằng giọng khinh khi. Nó lắc đầu, chắc cô có chuyện đó xảy ra đâu à? Tự tin hén, Tú nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh đến rợn người. Nó khẽ mỉm cười đáp, không đủ tự tin nhưng cũng không quá tự ti. Tú nhếch mép cười rồi từ lúc đó đến cuối bữa ăn. Tú không hỏi thêm gì từ nó nữa. Cách chương.